Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 376, chương 376, toàn chức gian thương. 23. Minh Thù để cho Hài Hòa số hiệu hỗ trợ đem theo dõi chỗ sửa lại một chút. Tại cừu hận giá trị trước mặt, Hài Hòa số hiệu cơ bản sẽ không cự tuyệt. Nhưng nếu như là chính nàng phải làm cái gì, Hài Hòa số hiệu tuyệt đối sẽ không hỗ trợ. Nó còn đặc biệt thanh minh mình là một cái có hành vi thường ngày Hài Hòa số hiệu. Tại cừu hận giá trị trước mặt, cái gì hành vi thường ngày đều là cặn bã. Cảnh sát đến cửa đi tìm Minh Thù. Minh Thù cái kia cánh tay nhỏ bắp chân, nụ cười ôn hòa, người hiền lành mềm mại đáng yêu. Thấy thế nào cũng không giống là một cái hội đánh người tiểu cô nương. Cảnh sát không có chứng cớ, coi như Liễu Nhan không phải là nói là nàng làm. Minh Thù cuối cùng đánh giám không có. Bất quá trong thang máy chuyện quả thật rất quỷ dị. Liễu Nhan mình cũng không thể đem mình đánh cho thành đi như vậy, vì vậy không biết chuyện gì xảy ra. Bọn họ nhà này lầu ma quỷ lộng hành tin đồn liền truyền ra. Minh Thù mới vừa vào thang máy, một đạo thân ảnh nhanh chóng chạy vào đi. Hắn thở hổn hển, hướng Minh Thù cười cười. Thư Lâm nghiêng thân ấn xuống Minh Thù tầng dưới. Hắn liếc một cái Minh Thù. Cái đó, ngươi tin tưởng ma quỷ lộng hành chuyện là thật sao? Minh Thù hai tay hoàn ngực, nhìn lấy hắn cười. Quỷ cùng với ngươi ở chung một chỗ. Thư Lâm phảng phất cả người run lên, nhanh chóng nhìn vòng quanh thang máy, theo bản năng hướng Minh Thù bên kia dựa vào, trắng noãn khắp khuôn mặt là sợ hãi. Ngươi đừng làm ta sợ. Ta sợ hãi. Ngươi sợ quỷ à? Thư Lâm gật đầu. Minh Thù nở nụ cười, há mồm liền bắt đầu nói bậy. Phía sau ngươi đứng một cái, trên mặt tất cả đều là máu, đầu lưỡi rất dài, đã đưa đến ngươi trên cổ. Ngươi cảm thấy sao? Lạnh lẽo. Nàng đã úp sấp trên người của ngươi. A! Thư Lâm đột nhiên quát to một tiếng, cả người đều chạy đến trên người Minh Thù, thân thể run cực kỳ tệ hại. Ngươi chớ nói, chớ nói. Hắn cơ hồ là dùng khẩn cầu âm thanh không ngừng lặp lại. Đi xuống, không muốn, ta sợ hãi. Thư Lâm âm thanh phát run, ôm Minh Thù cũng ôm càng chặt hơn. Kỳ thực nội tâm một mảnh lạnh lùng. Mẹ nhà nó, lão tử biết sợ quỷ năm đó lão tử thành quỷ thời điểm, ngươi còn không biết ở địa phương nào. Ta lừa gạt ngươi, đi xuống cho ta. Không muốn, có quỷ a. Nghĩ để cho lão tử đi xuống, cửa cũng không có. Đây chính là lừa gạt lão tử kết quả. Minh Thù nghẹn xuống, chú ý của hắn điểm chẳng lẽ không phải là nàng lừa hắn sao? Tiểu thoại bản nữ chủ yếu là bị nhân vật nam chính lừa, lập tức sẽ có lý chẳng sợ báo thù. Chẳng lẽ chậm nhìn đều là nói dối bản, ngươi có phải là nam nhân hay không? Minh Thù nói ra hắn cánh tay, thiếu niên khẽ ngẩng đầu, tội nghiệp mà nói. Ta còn là nam hài tử, không là nam nhân, nói tới vậy kêu là một cái có lý chẳng sợ. Minh Thù cũng là chịu phục hắn không biết xấu hổ. Khí tức của hắn phun ở Minh Thù cần cổ, mang theo ti ti lũ lũ nhiệt độ. Ngươi làm đau ta, thiếu niên như có chút ít thống khổ cau mày. Trong con ngươi tràn đầy sương mù, ủy khuất trực tiếp hiện ra mặt. Minh Thù nụ cười càng rực rỡ, còn có càng đau đây. Muốn thử một chút sao? Thiếu niên lắc đầu, hốc mắt hồng hồng, nước mắt đã tại trong hốc mắt lởn vởn. Đau, Minh Thù cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc. Tại thang máy mở ra thời điểm, trực tiếp đem người đẩy ra, thuận tiện đạp một cước, cửa thang máy khép lại. Thư Lâm che lấy bị đạp tê dại bắp chân, trên mặt mềm mại đáng yêu ủy khuất thần sắc đã sớm tìm không thấy, chỉ còn lại cắn răng nghiến lợi. Mẹ nhà nó lại đối với đáng yêu như vậy ta cũng hạ thủ được. Cái này xà tinh bệnh nhất định là thiếu yêu. Lão tử đáng yêu như thế, thích một cái sẽ chết à? Mù mắt, phải chị. Thư Lâm giận dữ về nhà. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái trần nhà, lạnh rên một tiếng, cầm điện thoại lên bắt đầu kêu thức ăn ngoài. Chờ thức ăn ngoài đưa tới, Thư Lâm đổi một bộ quần áo, hướng về phía gương điều chỉnh biểu tình trên mặt. Mềm mại đáng yêu, mềm mại đáng yêu. Hắn là mềm mại đáng yêu thiếu niên. Sẽ sáng lên cái loại này. Lão tử hẳn là trên người bình an cái đèn. Sáng mù cái kia xà tinh bệnh mắt. Thư Lâm hất đầu một cái. Tiếp tục tẩy não. Sau đó nội tâm vẫn đủ loại mịa nhà nó lên lầu. Hắn gõ cửa gõ phải nghĩ đập cửa. Người ở bên trong mới chậm rãi mở ra cánh cửa. Gõ lâu như vậy không ai mở cửa. Người không biết bên trong chủ nhân không muốn mở cửa cho ngươi sao? Minh Thù dừng một chút. Có lẽ là thấy rõ người bên ngoài. Chứa đựng cười yếu ớt mở hận. Ngươi lại tới làm gì? Nhà ta không có vô nước. Thư Lâm nắm thức ăn ngoài cái hộp tay siết chặt. Thần sắc vẫn mềm mại đáng yêu. Ta sợ hãi. Có thể tại ngươi nơi này chờ lát nữa sao ta cũng không nhận biết những người khác. Ta rất an tĩnh. Ta mời ngươi ăn đồ ăn. Ăn. Minh Thù nhìn một chút trong tay hắn cái hộp. Ánh mắt hơi hơi tỏa sáng. Nàng đã ngửi được mùi thơm. Mặc dù mới vừa ăn xong. Nhưng vẫn là rất muốn ăn. Vào đi. Thư Lâm giống như là như chút được gánh nặng nhả ra. Vào cửa đổi giày. Minh Thù trong nhà không có nhiều giày. Hắn không thể làm gì khác hơn là chân trần vào trong. Lần trước mà tới thời điểm, hắn trực tiếp đi phòng bếp cùng phòng vệ sinh. Lúc này vào trong, Thư Lâm mới nhìn rõ chỗ này. Cùng hắn phía dưới bố trí có chút không giống. Phòng khách biến thành lớn thêm không ít. Sửa sang đơn giản phóng khoáng. Trên ghế salon để laptop. Phía trên để không tiếng động điện ảnh. Nam nữ chủ giường như đứng đắn trải qua sống chết trước mắt. Ôm ở chung một chỗ thân đến phi thường cao hứng. Máy vi tính sách tay bên cạnh tất cả đều là quà vặt. Trên bàn càng là đống rất nhiều. Nhìn qua rất loạn, nhưng cũng không phải rất dơ. Trong không khí mùi vị, có chút giống như bơ, lại có chút giống như kẹo. Rất thơm ngọt. Thư trước khi đi đến trước bàn ăn, đem phía trên đồ ngổn ngang thu liễu thu. Xuất ra thức ăn ngoài cái hộp. Không biết ngươi có thích hay không? Minh Thù từ phòng bếp bưng một ly nước đi ra. Kéo ghế ra ngồi xuống. Ta không kén ăn. Ồ, Thư Lâm đem đũa đưa cho nàng. Chậm rãi ngồi xuống ở đối diện. Lúc ăn cơm Minh Thù đều không có nói như thế nào nói. Chuyên chú giải quyết thức ăn. Thư Lâm mấy lần muốn mở miệng. Nhưng cuối cùng đều dừng lại. Ngươi chừng nào thì đi ngủ. Thư Lâm cắn đũa. Một bộ ẩn nhẫn lại ủy khuất bộ dáng. Ta có thể đợi đến ngươi lúc ngủ mới đi sao? Minh Thù nghễ hắn một cái. Ngươi tại sao không nói ngươi muốn rời tới cùng ta ở cùng nhau đây, Thư Lâm? Lão tử ngược lại nghĩ. Ngươi nhà không nỡ đánh chết ta à? Ta lập tức đi ngủ. Ngươi bây giờ có thể đi. Minh Thù ăn xong đồ vật liền bắt đầu qua cầu rút ván. Chỉ cửa phòng đuổi ngươi. A, Thư Lâm kinh ngạc. Nhưng là vẫn như thế sớm. Minh Thù mỉm cười. Ta ngủ sớm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Người nhà ngủ sớm. Nửa đêm vẫn còn đang chơi game người là quỷ sao. Có thể không đi sao, ta thực sự rất sợ hãi. Thư. Lâm cầm ra toàn thân mình kỹ thuật diễn xuất. Ta tầng kia chỉ có một mình ta. Một nhà khác không người ở. Ta liền đợi một hồi. Minh Thù cười không có ý tốt. Cái kia chuyện liên quan gì tới ta, van ngươi. Thiếu niên chắp hai tay. Nơi nơi khẩn cầu. Minh Thù đứng dậy rời đi bàn ăn. Thư Lâm cũng không biết nàng là đáp ứng. Vẫn là không có đáp ứng. Thấy nàng đi tới trên ghế salon ôm lấy máy vi tính bắt đầu chơi. Hắn lúc này mới bắt đầu thu thập đồ trên bàn. Người cũng chơi cái trò chơi này à? Thư Lâm nằm trên ghế salon. Nhìn lấy Minh Thù màn ảnh máy vi tính. Ta cũng chơi. Ồ, Thư Lâm, ngươi không nên hỏi một chút ta ID là cái gì không, cái này phản ứng gì à? Đạo diễn, nhân vật phản diện nàng không theo kịch bản đi. Có thể đổi một cái nhân vật phản diện sao? Minh Thù không hề bị lay động. Thư Lâm chỉ có thể tự hỏi. Ngươi ID là cái gì? Một cái phục mà nói. Chúng ta có thể chơi với nhau. Minh Thù ngước mắt, tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy hắn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.